Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 306, trong tiếng ca áo lót mỹ nữ. Tiếng ca du dương, thông qua lục sắc thông đạo cái này loa lớn, truyền đến phái Nga Mi các nơi, đem một vài lão ni cô đều kinh động. Phái Nga Mi trừ tuyệt chủng số tuổi này lão ni cô, còn có mấy cái thực lực bình thường lão ni cô, bất quá tuyệt chủng không có để cho nàng nhóm tới gặp Lâm Phàm. Biết công tử đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Lại nói nàng bình thường cũng sẽ không gặp nàng nhóm, cái này phái Nga Mi có nàng tới chủ trì đại cuộc liền đủ. Bất quá bây giờ là công tử, trời ơi! Này là công tử thanh âm, hào hào nghe ca nhạc, nghĩ không ra công tử chúng ta còn sẽ hát ra như thế dễ nghe. Quả thực liền là từ trên trời truyền xuống tới tiếng ca. Quá êt tai, ta toàn bộ thân thể giống như muốn bay lên tương đương tới. Hơi lộ thút thít lên tới, nói ra, công tử tiếng ca thế nào có chút buồn bã tổn thương. Công tử, không cần dạng này. Hơi lộ không cần đem ngươi dạng này, hơi lộ, đừng khóc, vậy chỉ bất quá là công tử tiếng ca, mặc dù khiến người rất thương tâm, mỗi cá nhân đều là tâm thần đều say, trong mắt ôn nhu vô hạn, ngẩng đầu nhìn này phong bế xoay tròn lục sắc thông đạo. Lâm Phàm bình thường ở phương diện này sẽ nghe đi dây, theo lấy động lần đánh lần, khiến bản thân hormone tăng vọt. Nhưng Chu Chỉ Nhược quả thật có từng tia bất đồng, có lẽ là gần nhất tâm hệ, suy thư tâm động cảnh giới, mới có lần này làm là, hắn không có lập tức đem phái Nga Mi nữ đệ tử nhóm chinh phục. Liền có thể nhìn ra hắn xác thực điều chỉnh qua đến chính mình tâm tính. Lâm Phàm bắt lấy Chu Chỉ Nhược này da trắng hơn tuyết, trơn mềm như son cánh tay, xem như microphone. Hắn buông lỏng ra Chu Chỉ Nhược cánh tay, khiến xoay tròn lục sắc thông đạo dừng lại, mang theo nàng đi tới thông đạo cửa, trong tay nhiều một cái microphone, không có ngươi tháng ngày ta sẽ nghĩ ngươi, đêm tối đến thời điểm ta sẽ nghĩ ngươi. Lâm Phàm lại đổi một ca khúc, thông qua siêu cấp microphone, thanh âm hắn càng thêm tinh tế, giống như một cổ linh tuyền chảy vào mọi người nội tâm. Diệt Tuyệt Sư Thái đang tu luyện cửu âm chân kinh, có thể nghe được dạng này tiếng ca, đã không có chút nào cảm thấy ầm ĩ, nàng cảm thấy kỳ quái, có vẻ giống như cửu âm chân kinh so trước đó tốt càng tốt tu luyện. Chẳng lẽ là công tử tiếng ca mị lực sao? Không được, ta không thể chìm đắm trong công tử trong tiếng ca, phải chuyên tâm tu luyện cửu âm chân kinh. Vừa vặn có công tử tiếng ca trợ giúp, vì thế tuyệt chủng thừa dịp công tử còn đang hát, đối với nàng tu luyện cửu âm có trợ giúp tình huống dưới. Chuyên tâm tu luyện, đệ tam bài hát âm thanh kết thúc, lại một bài hát du dương uốn lượn tại toàn bộ Nga Mi Sơn. Phái Nga Mi nữ đệ tử nhóm không có chút cảm giác nào đến cổ mình sẽ mệt mỏi. Ngước đầu nhìn lên công tử phong thái. Đồng thời cực kỳ ao ước mộ công tử bên người Chỉ Nhược. Mà ta nghe gặp có mưa thanh âm, cầu hoa tươi không, xoát. Lâm Phàm một tay đem Chu Chỉ Nhược áo đuôi ngắn xé nát, lộ ra bên trong áo ngực. A, Chu Chỉ Nhược lập tức dùng tay che bản thân miệng, sợ quấy dày đến công tử. Đây là cái gì, ngực ta trước thế nào có vật này? Chu Chỉ Nhược nghi hoặc. Không biết đó là cái gì, kỳ thật liền tại nàng áo đuôi ngắn cùng áo ngực bị Lâm Phàm giật dưới thời điểm. Đồng thời cũng là nàng mặc lên áo ngực, Chu Chỉ Nhược vỡ vụt áo đuôi ngắn cùng áo ngực từ không trung bay thấp xuống tới. Đinh Mẫn Quân một bên hưởng thụ giống như âm thanh thiên nhiên tiếng ca. Một bên đố kỵ lấy, mà chúng nữ đều đã thành thói quen công tử càn quấy. Hơi lộ cùng yên tĩnh mây tiếp nhận Chu Chỉ Nhược áo đuôi ngắn cùng áo ngực. Nhưng mà Lâm Phàm lần nữa đem Chu Chỉ Nhược quần đùi giật xuống tới. Lộ ra bên trong tam giác quần lót, Chu Chỉ Nhược đại thẹn, khẩn trương che bản thân quần lót. Cái này nàng biết là cùng quần đùi cùng nhau xứng bộ. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mắc cỡ như vậy y phục. Bất quá những y phục này thiết kế thật là chi kỳ. Thật chặt, Lâm Phàm không có chút nào chịu ảnh hưởng. Tiếp tục ca hát, một bên là như thế yêu cực kỳ xinh đẹp tiếng ca. Một bên là áo lót mỹ nữ, mà cái này áo lót mỹ nữ vẫn có như hoa như ngọc dung mạo Chu Chỉ Nhược. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.